Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1694, Tôn Giáo Tây Vực 2, gocchuyenaudio.com, thật sự là một lời bừng tỉnh người trong mộng, đoàn người đều chậm rãi gật đầu, đồng ý loại phán đoán này. Từ trước mắt mà nói, đây là một loại phán đoán tiếp cận chân tướng nhất. Diệp Thiếu Dương lại lần nữa nhớ tới Bạch Khởi, chẳng lẽ, mộ này thật sự không có quan hệ với Bạch Khởi. Vậy cái gọi là Thủy Tinh Môn, lại là chuyện thế nào, bên trong rốt cuộc có cái gì? Nghĩ đến những điều này, hứng thú của Diệp Thiếu Dương đối với cổ mộ này nhất thời nâng cao mấy lần, bức thiết muốn đi xuống tìm tòi tột cùng. Lâm Tam Sinh nói, như vậy đi tứ bảo người tiếp tục thăm dò cổ mộ Thiếu Dương cũng có thể giúp đỡ chút ta nhắm chừng nếu không có gì ngoài ý muốn, Tử Côn đạo nhân sắp tới nhất định sẽ đến lúc đó chúng ta lại dựa theo kế hoạch làm việc. Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, vì thế cùng nhau động thủ, vùi lấp thi thể ngay tại chỗ, làm ký hiệu trên mặt đất, sau đó cùng nhau về doanh địa. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hướng tôn giáo sư ném ra vấn đề kia. Nếu những giáo đồ này thật sự ở nơi đây sinh hoạt mấy ngàn năm, đại mạc mênh mang, bọn họ rốt cuộc ăn cái gì uống cái gì, quan trọng nhất là ẩn thân ở nơi nào, vì sao mãi chưa bị người ngoài phát hiện. Tôn giáo sư suy nghĩ một hồi, phân tích, những thứ cậu nói, ở mấy chục năm trước kia căn bản không có vấn đề, trước kia là bố bạc là hồ tuy là nước mặn, nhưng trong hồ cá tôm các loại sinh vật vẫn là có thể làm thức ăn, khi đó sống khổng tước vân vân các con sông lưu lượng cũng lớn, nước uống cũng có bảo đảm. Lúc ấy là bố bạc căn bản không có ai đến, chỉ cần bọn họ không chủ động bại lộ, bên ngoài căn bản sẽ không biết, về phần hiện đại. Tôi có một loại thiết tưởng, tôi nghĩ cũng là một loại khả năng duy nhất, các cậu biết Bành Gia Lâm chứ? Tứ Bảo kinh ngạc nói, ông là nói vị chuyên gia nọ truyền thuyết tìm được song ngư ngọc bội, về sau mất tích. Tôn giáo sư nói, song ngư ngọc bội tôi không biết là thật hay giả, nhưng giới học thuật đều đang suy đoán, Bành Gia Lâm là bị lạc ở trong hang động dưới lòng đất La Bố Bạc. La Bố Bạc có rất nhiều hang trong lòng đất kết cấu rắc rối phức tạp, đến nay nhân loại cũng chưa thể thăm dò hết 1/10, phía dưới có rất nhiều mạch nước ngầm, Bành Gia Lâm là vì tìm nước mà rời khỏi doanh địa, rất có thể chính là bị lạc một ở trong hang động dưới lòng đất. Các giáo đồ kia cũng vô cùng có khả năng là ẩn thân ở trong những hang đó, không chỉ có nước uống, cũng tránh được bị người ta phát hiện. Mọi người cảm thấy chấn động vì tôn giáo sư phân tích, Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái khen. Quả nhiên vẫn là có văn hóa tốt. Tôn giáo sư tự diễu nói, bách vô nhất dụng là thư sinh, giống chúng tôi cũng chỉ có thể làm một chút nghiên cứu. Nói bậy, Lâm Tam Sinh lạnh lùng nói, bách vô nhất dụng là thư sinh, chỉ là người phố phường nhạo báng đối với người đọc sách sao có thể coi là thật. Hắn chính là người đọc sách truyền thống nhất, tự nhiên nên phát ngôn cho người đọc sách. Bởi vì cần tham dự thảo luận, hắn ở trước đó đã hiện thân hình, chỉ là tôn giáo sư để tâm tư về phát hiện tôn giáo trọng đại, chưa chú ý tới hắn, năm lúc này đột ngột nghe được tiếng hắn, giống nhau hắn là từ trong lòng đất chui ra, bị dọa nhảy dựng, kinh ngạc nhìn chằm chằm một hồi lâu, nói. Vị tiên sinh này là, một thư sinh niên đại Hồng Vũ Triều Minh, Hồng Vũ, tôn giáo sư giống như bị sét đánh một, gocchuyenaudio.com, phát nhảy bật lên, đám người Phương Mông Na cũng chấn động không thôi. Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích, hắn là quỷ, mọi người càng thêm chấn động, nhưng thế giới quan của bọn họ đã sớm bị Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo quét sạch đổi mới, rất nhanh cũng liền tiếp nhận sự thật hắn là quỷ hồn. Tôn giáo sư không những không sợ, ngược lại giống bắt được một khối bảo bối, ra sức hỏi hắn xử nhân văn Triều Minh, khiến Lâm Tam Sinh phiền không chịu nổi. Trong doanh địa một mảng hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết dịch quái vật tóc dài kia lưu lại, hôi thối không nói ba nổi. Diệp Thiếu Dương làm phép khu trừ một phen, sau đó bảo mấy binh sĩ đi bên ngoài xúc đến cắt sạch trải trên mặt đất. Tào Vũ dùng micro vô tuyến điện liên hệ với căn cứ kể tình huống bên này, bảo bọn họ ghi lại, hướng cấp trên báo cáo, cũng dò hỏi bọn họ gậy trúc tứ bảo cần đã vận chuyển tới chưa. Ở sau khi nghe xong đối phương báo cáo, Tào Vũ rút xuống ống nghe điện thoại, vẻ mặt có chút quái dị nói với Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sinh, có hai người tự xưng là người quen của cậu tìm tới căn cứ, muốn tới đây gặp cậu, bên kia không dám xác định thân phận, muốn trưng cầu ý kiến của cậu. Người quen, mình ở Tân Cương lấy đâu ra người quen, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là Nhuế Lãnh Ngọc di động không liên hệ được mình tìm tới căn cứ. Nhất thời có chút kích động hỏi, tên là gì, một ba người tên là Ngô Gia Vĩ, một người khác nói là em trai hắn. Diệp Thiếu Dương giật mình, Ngô Gia Vĩ cái tên này nghe rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ nổi là ai, bên kia Tứ Bảo nhắc nhở. Ngô Gia Vĩ đó, tiểu tử này sao lại tìm đến đây? Diệp Thiếu Dương vội hỏi, Ngô Gia Vĩ là ai? Chính là đạo sĩ kia, môn phái nào nhỉ, luôn cùng một chỗ với cô bé kia, cô bé đó cũng họ Ngô, tên là gì nhỉ, mông rất bự. Nhất thời ý thức được mình nói lỡ, vội che miệng, nhìn lén xung quanh, mấy người bọn Phương Mông Na đều đang cười trộm, khuôn mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Ai mông rất bự, ôi địch sao cậu chỉ nhớ được mông người ta? Ta biết rồi, qua qua cướp lời, bảo ra nói là Ngô Hiểu Tầm, Ngô gia vị ta nhớ ra rồi, chính là đạo sĩ Ngầu dùng kiếm, lần đó ta bị Lăng Vũ Năm Hiên đánh tơi bời, hắn giúp chúng ta ra tay, từng đối phó đệ tử Côn Luân Phái, lão đại ngươi sao lại quên rồi? Trước mắt Diệp Thiếu Dương lập tức hiện ra hình tượng tương ứng, vỗ ót nói. Không phải, ta sao có thể quên, ta chỉ là không nhớ rõ đối với tên người, ồ đúng, Ngô Hiểu Tầm kia ừm. Trong di động Diệp Thiếu Dương bây giờ còn có WeChat Ngô Hiểu Tầm, hai người ngẫu nhiên cũng sẽ nói chuyện phiếm, ấn tượng của hắn đối với Ngô Hiểu Tầm chính là vóc dáng không cao, bộ dạng cũng không tệ lắm, thích trang điểm đậm mông. Quả thật rất lớn, nói chuẩn xác là loại rất vềnh kia. Tứ Bảo nói, phải không, không phải tôi cố ý chú ý bộ vị đó của người ta, mấu chốt là cô nàng lúc ấy mặc quần da bó sát người, hắc hắc rất bắt mắt, tôi muốn không chú ý cũng không được. Lâm Tam Sinh phiền bốn chán nói. Phi Lễ chớ nhìn, Phi Lễ chớ nói, cho dù thật sự là như vậy, ngươi nói ra cũng là một loại khinh nhờn. Tứ Bảo trừng mắt nói, không có cách nào tán gẫu với ngươi tên cổ nhân này, giờ thời đại nào rồi, nếu để cô ấy biết ta nói như vậy, cô ấy nhất định sẽ cảm thấy ta là đang khen cô ấy. Lâm Tam Sinh nói, nhưng ngươi là hòa thượng mà, biết thế nào cũng phải nói ra. Hòa thượng làm sao, hòa, góc chuyện audio.com. Thượng không nói dối, ta biết không nói, đó là nói dối, phạm vào giới luật. Tứ Bảo chỉ vào Phương Mông Na nói, tựa như ngươi muốn hỏi ta em gái này có xinh đẹp hay không, người ta rõ ràng có 10 phần mỹ mạo, chẳng lẽ ta phải lừa ngươi nói người ta chỉ có 9 phần. Một phen ngụy biện này, tính cả Phương Mông Na cũng định, Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Phương Mông Na, phốc một tiếng cười lên, sắc mặt hơi đỏ lên. Cách chương.